Đô thị tu chân y thánh, chương 1168 chính thanh đạo quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình vèo. Trần Phi thân hình lại lần nữa phóng lên cao, một đường giống như là ở phân biệt theo dõi cái gì. Rất nhanh, một tòa thấp lùn núi nhỏ liền là xuất hiện ở bọn họ trong tầm nhìn. Núi nhỏ kia ngay chính giữa phía dưới có một tòa đen thui đầm nước, bên đầm nước duyên còn có một hớp này hang động, sâu không thấy đáy, đen thui một mảnh, bất quá lúc này, trong tầm nhìn nhưng vẫn có thể thấy mảng lớn huyết dịch vậy ở nơi đó, nhiễm đỏ mặt đất. Thấy máu kia ô nhiễm, Duẫn Liệt ánh mắt co rúm một cái. Đây là Phệ Nguyệt Cổ Thiểm ổ ư? Trần Phi gật đầu cười. Cái đó phủ chủ đại nhân, chúng ta tới đây làm gì? Duẫn Liệt khó khăn nuốt nước miếng một cái, mở miệng hỏi. Cái này còn cần hỏi? Đương nhiên là nhân cơ hội đem cái này con cóc cho làm thịt. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Trần Phi đương nhiên mở miệng híp mắt cười lên. Cái này Phệ Nguyệt Cổ Thiểm mặc dù còn vị thành niên thế nhưng kinh người lực lượng chỉ sợ cũng đã là ngưng ra nửa yêu đan. Nếu là có thể đem vật kia đạt được thì thật được lợi lớn. Còn như vậy bên trong cốc bảo bối. Làm trò đùa cái này bên ngoài cũng như thế nguy hiểm. Bên trong cốc mặt có thể chuyện gì cũng không có. Hắn Trần Phi tin mới là lạ. Hơn nữa, đối với cái này trị thần cốc tình huống thật hắn trong lòng vẫn là có đoán. Lấy bây giờ tình huống tới xem, chỗ này, không đơn giản như vậy. Làm thịt, người nói là Phệ Nguyệt Cổ Thiểm, liền hai người chúng ta, chấm, Duẫn Liệt môi quất rút ra, không biết nên như thế nào lúc này mình là một tâm tình gì. Phệ Nguyệt Cổ Thiểm như vậy lợi hại, mạnh như vậy, cho dù là hiện đã bị thương, coi như bằng hai người bọn họ thật có thể được không? Nói thật trải qua trước trận chiến ấy, đối với quái vật này, hắn là thật có chút chột dạ. Có ta ở đây, mạc bận bịu, Trần Phi ngược lại là rất có tự tin, tay một vung, một đoàn hừng hực thiêu đốt xà tâm địa linh diễm trực tiếp là xuất hiện ở trong tay hắn. Ngọn lửa tản ra hừng hực nhiệt độ cao, rất đáng sợ. Đừng quên mới vừa rồi nó chạy trốn lúc thảm dạng kia. Như tên này thời kỳ tột cùng ta nhất định là có xa lắm không lượn quanh bao xa, nhưng bây giờ. Ha ha, vậy cũng nói không nhất định. Trần Phi vừa nói, một bên lòng đưa ngang một cái, trực tiếp là đem vậy xà tâm địa linh diễm hướng Phệ Nguyệt Cổ Thiểm xào huyệt ném tới. Phịch, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, hừng hực nhiệt độ cao hóa thành một đầu ngọn lửa con chăn, vọt vào đen nhánh kia xào huyệt chính giữa cuộn sạch che mất hết thảy, thiêu hủy hư không. Hoa, hoa, hống, một khắc sau, tức giận tiếng gầm gừ kinh khủng yêu khí, yêu diễm ngút trời. Quảng cáo, Phệ Nguyệt Cổ Thiểm trực tiếp là tức giận vọt ra. Trần Phi trong mắt ngưng ngưng, trực tiếp là nặn ra bát cung huyền tháp. Chuẩn bị ra tay, Duẫn Liệt ra đầu rét một cái cũng chỉ có thể là nhắm mắt lại. Vậy tám cạnh nặng vàng dư hấu nện xuất hiện ở trong tay hắn, mênh mông hơi thở, sôi trào chiến ý, trực tiếp là giống như Phệ Nguyệt Cổ Thiểm đè đi. Hư không nhất thời nhấc lên một hồi gió lốc lớn, búa nện phách trời, vô cùng đáng sợ, liền vậy dưới trọng thương Phệ Nguyệt Cổ Thiểm đều không có thể chống đỡ thân thể cao lớn, ở nơi này kinh người một nện dưới, trực tiếp là bị đánh bay ra ngoài. Cơ hội tốt, thấy tình cảnh này, Trần Phi ánh mắt đông lại một cái, trực tiếp là thấp uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ tiêu hóa thân, nháy mắt tức thì, hắn thân thể nhanh chóng bành trướng, trở thành một tôn người khổng lồ. Người khổng lồ kia cả người trên dưới tràn ngập cực kỳ kinh người lực lượng, từng luồng tử tiêu vẻ tựa như là du long, răng khắp nơi chung một chỗ, ngưng tụ ra làm người ta run sợ lực lượng. Giết, một khắc sau, người khổng lồ kia một quyền vung ra thẳng tắp hướng Phệ Nguyệt Cổ Thiểm dưới bụng thịt mềm đánh tới bắt được cơ hội này. Trước Duẫn Liệt một quyền đem Phệ Nguyệt Cổ Thiểm đánh bay, thân thể nghiêng nhảy ra, vừa vặn dưới bụng vậy có thể chết người vị trí liền bị lộ ra ngoài. Hoa, hoa, cảm nhận được Trần Phi hành động, Phệ Nguyệt Cổ Thiểm giống như là hoảng loạn lên, dữ tợn kêu to. Hào hùng yêu khí thật giống như trở thành thực chất chèn ép ở trong không khí, hướng Trần Phi cuồng dũng tới, muốn đem đây đối với hắn dưới bụng có thể chết người vị trí có uy hiếp công kích phá hư. Nhưng mà Trần Phi sao có thể thả qua cái này cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Phịch, kinh khủng kia áp lực nặng nề đánh vào Trần Phi trên thân thể, nhất thời hắn liền cảm giác xương sắp cắt đứt, không kềm hãm được miệng to hộc máu, nhưng mặt hắn một quyền cũng là chính giữa Phệ Nguyệt Cổ Thiểm hạ trong lòng. Phịch, kinh người chảy máu nhiều thiên diêu địa động, Phệ Nguyệt Cổ Thiểm trực tiếp là ở nơi này Trần Phi một kích toàn lực một quyền hạ, dưới bụng có thể chết người vị trí bị đánh ra một cái lỗ thùng to. Bay ra ngoài rất xa trùng trùng đụng vào vậy vách đá trên vách tường, ở ngã xuống. Phịch, mặt đất lay động, một vòng ít nhất mười mấy dặm vết nứt lấy Phệ Nguyệt Cổ Thiểm thân thể cao lớn làm trung tâm tầng tầng vỡ nát ra, mặt đất nứt ra, vết nứt như băng mặt kéo dài tới rất xa phương hướng, cảnh tượng kinh người. hô, hô, đã chết rồi sao? Trong miệng thở hổn hển miệng to to khí, Trần Phi đã sớm từ người khổng lồ hình thái thay đổi trở về. Che ngực, khóe miệng trào máu, ánh mắt chết nhìn chằm chằm Phệ Nguyệt Cổ Thiềm lẩm bẩm nói. Hắn cái này một vòng, trực tiếp là ở Phệ Nguyệt Cổ Thiềm dưới bụng mở ra một cái lỗ máu, hơn nữa còn là có thể chết người vị trí, như vậy cũng không chết, vậy đúng là điên. Chết, không đúng. Không có chết, cẩn thận quan sát Phệ Nguyệt Cổ Thiềm động tĩnh, thật lâu sau đó, Duẫn Liệt vừa định nói chết, có thể một giây kế tiếp, hắn ánh mắt nhưng chợt rụt một cái. Bởi vì hắn Phệ Nguyệt Cổ Thiềm thân thể cao lớn lại là lần nữa động. Không phải đâu, cái này cũng chưa chết, Trần Phi cũng ngây dại, cái này Phệ Nguyệt Cổ Thiềm coi như là lợi hại hơn nữa, vậy chưa đến nỗi như thế ngoại hạng chứ. Có thể một khắc sau, hắn sắc mặt lại độ biến đổi, bởi vì lúc này Phệ Nguyệt Cổ Thiềm thân thể, hoặc phải nói là nó thi thể, vào lúc này, lại là xuất hiện nào đó thần bí biến hóa. Chỉ gặp hắn hào hùng thân thể, chậm rãi bay lên không, đầu tiên là từ chân bắt đầu, rồi đến chân sau, rồi đến dưới bụng. Những cái kia vị trí lại một chút xíu lóe sáng điểm sáng xuất hiện, đạt tới rồi sau đó ăn mòn chính giữa, từ từ bị đồng hóa là điểm sáng tiêu, biến mất. Cái này chuyện gì xảy ra? Duẫn Liệt há to miệng, không dám tin trước mắt hết thảy các thứ này. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Đây không phải là, Trần Phi cũng là há to miệng, ngây ngẩn nhìn, rồi sau đó đột nhiên mặt liền biến sắc, khói mù đứng lên, xui tức miệng mắng to. Hư thần thuật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thảo, bị chơi, phủ chủ, cái gì là hư thần thuật? Duẫn Liệt không nhịn được hỏi. Trần Quân cảnh cường giả thủ đoạn. Nói đơn giản một chút chính là cái này Phệ Nguyệt Cổ Thiềm sợ rằng lão đã sớm chết rồi, đây chẳng qua là hắn bóng dáng, a lại có thể bị gạt. Trần Phi mặt đầy xui, không nghĩ tới sẽ gặp loại chuyện này mà đơn giản là lầm à, lầm. Ha ha, người cũng biết hư thần thuật, ngược lại là kiến thức không tệ à, đây là, một đạo tiếng cười khẽ như quỷ mị vậy yên tĩnh vang lên, làm Trần Phi, Duẫn Liệt hai người trên cổ lông tơ đều dựng lên. Thiếu chút nữa không nhảy cỡn lên. Ai, đi ra, Duẫn Liệt một tiếng quát chói tai. Ha ha, ta không phải ở nơi này sao? Đèn như mực kia trong đầm nước một bóng người lặng yên không tiếng động đứng ở đó. Giống như là đánh từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã ở đó nhìn. Trần Phi theo thanh âm nhìn sang, thấy bóng người kia thấy rõ ràng mặt hắn, miệng ngay tức thì lớn lên, sừng sốt hồi lâu, mới dần dần khép lại. Rồi sau đó, hắn trong mắt liền nổi lên như có vẻ suy nghĩ. Ngươi không phải. Duẫn Liệt cũng là há to miệng, khiếp sợ nhìn bóng người kia. Bởi vì người này ảnh bộ mặt thật, hắn lại có thể biết. Là vậy cự linh bí cảnh bên ngoài, Vương Ốc Sơn lên giữ núi người. Trần Phủ Chủ, Duẫn Huynh, sát theo, lại một đạo thân ảnh xuất hiện, sắc mặt tái nhợt hướng Trần Phi hai người một tay chắp tay một cái. Cái này lại cũng là người quen, lại là vậy đang thanh dậy Ngọc Dương Tử. Người, các người, Duẫn Liệt lẩm bẩm nói. Trần Phủ Chủ, Duẫn Huynh, để ta giới thiệu một chút. Đây là chúng ta đang thanh dậy khai phái lão tổ chính thanh đạo quân. Duẫn Liệt giới thiệu, đạo quân, Duẫn Liệt cả người lần nữa rung một cái kinh nghi nhìn chính thanh đạo quân. Vậy mà nói có thể sử dụng, quân, cái chữ này thành tựu danh hiệu sau khâu người ít nhất mà nói cũng hẳn là chân quân cảnh tiểu thiên vị trở lên. Cái này chính thanh đạo quân, chẳng lẽ là tiền bối ngươi chính là năm đó hai người đó chính giữa, trong đó một cái chứ? Đây là Trần Phi đột nhiên hỏi. Chính thanh đạo quân khẽ mỉm cười, gật đầu nói, năm đó, đích xác là ta, chấm, ngài thân xác đâu, Trần Phi lại hỏi lần nữa, quảng cáo, người đã nhìn ra, chính thanh đạo quân hơi sững sờ, bất ngờ nhìn Trần Phi, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Trần Phi chính là một cái chân nhân cảnh, có thể nhìn thấu hắn lai lịch. Không, đoán, là Phệ Nguyệt Cổ Thiềm nhắc nhở ta, nhưng mà Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, hắn vậy không như vậy ngu, bộc lộ ra hắn lá bài tẩy. Chính thanh đạo quân thật sâu nhìn một cái Trần Phi, vừa cười hỏi. Còn đã nhìn ra cái gì không? Vậy một người khác vậy không có chết chứ? Trần Phi hỏi, ừ chính thanh đạo quân tự nhiên biết Trần Phi nói tới ai, gật đầu một cái. Vậy hắn bây giờ ở đâu? Trần Phi ánh mắt đông lại một cái, hỏi. Hắn à, này, là ở nơi đó. Chính thanh đạo quân đưa tay chỉ bên trong cốc phương hướng, cười nói. Ở bên trong cốc mặt. Trần Phi, Duẫn Liệt hai người đồng thời sững sốt một chút, hai mắt nhìn nhau một cái, chỉ cảm thấy cả người bốc ra chút lạnh mồ hôi. Thật may mới vừa không đi theo bọn họ đi vào, nếu không ban đầu người nọ lại có thể không có chết, nếu là đụng phải, há chẳng phải là gặp. Duẫn Liệt tự lẩm bẩm, mặt đầy vui mừng. Ban đầu hai người kia cũng đều là chân quân cảnh đại thiên vị tồn tại, đây nếu là không có chết, người nào có thể địch. Ta cũng biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lại có thể cũng chưa chết, đại thiên vị cường giả có lợi hại như vậy sao? Nếu là như vậy niết huyết trì cái gì cũng là gạt người hả? Trần Phi mặt đầy cười khổ, không nghĩ tới đụng vào như thế cái chuyện này, thật là xui xẻo à, hắn bây giờ coi như là dùng đầu ngón chân đoán, cũng có thể đoán được, sợ rằng cái này hai vị, là bởi vì là ở nơi này trụy thần cốc rằng co mấy trăm năm, người này cũng không thể làm gì được người kia, sau đó đến bây giờ, diễn hóa thành ai cũng không cách nào thoát thân cục diện, cho nên mới cần muốn mượn bọn họ những thứ này người ngoài, đánh vỡ thăng bằng, giết đối phương. Không, vậy niết huyết trì là thật, có thể chính thanh đạo quân nhưng lắc đầu một cách chậm rãi nói. Nếu không phải vậy niết huyết trì cho dù là bọn ta, vậy không kiên trì được lâu như vậy. Trần quân cảnh đại thiên vị tuy mạnh nhưng cũng không phải mạnh khoa trương đến ngoại hạng. Dưới tình huống này muốn kiên trì 200-300 năm, trừ phi là trong truyền thuyết thánh cảnh, vậy còn không sai biệt lắm. Cái gì, niết huyết trì là thật. Vậy, Trần Phi ngẩn người, đầu óc có chút không truyền qua tới chỗ cong, như vậy bây giờ kết quả là tình huống gì? Ta từ nói cho các người nghe đi, kết quả là chuyện gì xảy ra? Chính thanh đạo quân suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng, nói ra năm đó sự kiện kia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, cách chương.